Thế giới tiên hiệp, chương 578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưỡng hồn đan, hộ hồn tháp, thêm vào kiếm đạo lão tổ tiêu hao thần hồn sức mạnh thả ra phòng ngự, rồi mới miễn cưỡng chống lại ở cường đại xung kích. May mà, như vậy cuồng bạo xung kích cũng không có kéo dài quá lâu, ước chừng 10 cái hô hấp phía sau, Diệp Vân ba người chỉ cảm thấy sáng mắt lên, lập tức liền nhìn thấy một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên đen kịt như mực, không có chút nào tia sáng. Diệp Vân ba người từ đen kịt như mực trong không gian hạ xuống, quanh thân áp lực đột nhiên mất đi, ba người hầu như đứng không vững thân thể, lảo đảo suýt chút nữa té ngã. Kỳ thực chỉ là thời gian 10 hơi thở thế nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy qua trăm ngàn năm lâu dài, cái kia loại giờ nào khắc nào cũng đang áp lực hầu như bê sân banh để cho bọn họ tan vỡ, nếu là chống đỡ thêm một hồi, chỉ sợ cũng sẽ phòng ngự đổ nát, thần hồn bị triệt để tiêu diệt. Chúng ta sống sót, Đinh Thiến bất khả tư nghị nhìn mình hai tay, lại nhìn Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình hai người, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Diệp Vân gật gật đầu, thở dài một hơi. Này đen kịt như mực không gian thực sự quá khủng bố, ba người chúng ta lại thật sự có thể sống sót, quả thực khó có thể tin. Mộ Dung Vô Tình trắng hếu sắc mặt chậm rãi khôi phục như cũ, hắn nhìn một chút Diệp Vân, nói. Lần này có thể từ tuyệt tử chi cảnh bên trong sống lại, ba người chúng ta thiếu hụt một người đều không thể làm được. Không có của ta dưỡng hồn đan cùng Đinh Thiến sư muội hộ hồn tháp, căn bản cũng không có thể chống đỡ lâu như vậy. Nhất làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Vân trên người ngươi lại sẽ xuất hiện một cỗ cường đại thần niệm che ở thân thể của chúng ta, nếu là không có này cỗ thần niệm chỉ là dưỡng hồn đan cung cấp sức mạnh cùng hộ hồn tháp cường độ, vẫn là không chống đỡ được cái kia như sóng to gió lớn công kích. Mộ Dung Vô Tình dù sao tu vi cao tuyệt, hắn cảm nhận được Diệp Vân trong cơ thể tràn ra một cỗ cường đại thần hồn lực lượng, này cỗ thần hồn không biết đến từ nơi nào thế nhưng là hộ vệ ở ba người bọn hắn, nếu là không có này đạo thần hồn, Mộ Dung Vô Tình cảm thấy đến không cách nào chống đối cái kia phô thiên cái địa áp lực. Diệp Vân lung lay đầu, cau mày nói. Ta cũng không biết, chỉ là ở nguy cấp nhất nhốt đầu, bỗng nhiên có một nguồn sức mạnh từ trên người ta bắn ra che ở chúng ta, cụ thể là cái gì, không có bất kỳ manh mối, giờ khắc này muốn tìm nhưng căn bản không có manh mối. Mộ Dung Vô Tình khẽ nhíu mày, nói, bất kể như thế nào, nếu là không có này đạo thần hồn lực lượng, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi. Lần này thực sự là vận khí vô cùng tốt, lại để ba người chúng ta tập hợp đến cùng một chỗ, nếu là kém một người, căn bản là không thông qua này mảnh không gian tối tăm. Đinh Thiến bộ ngực cao vút hơi chập trùng, trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, vừa nãy nàng một lần coi chính mình liền muốn bỏ mình linh tiêu tan, nhưng không nghĩ tới Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình ra tay đưa nàng bảo vệ, sau đó lại có một cổ cường đại thần hồn lực lượng đem ba người bảo vệ, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống lại 10 cái hô hấp đi ra đen kịt như mực không gian kỳ dị, xuất hiện ở đây cái trong thông đạo. Này hành lang đi về nơi nào? Đinh Thiến thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân cùng Mộ Dung Vô Tình nhìn một chút, ai biết này hành lang tận đầu ra sao nơi, bất quá như là đã từ đen kịt như mực trong không gian thoát ly, như vậy này hành lang nguy hiểm nữa lại có cái gì đây? Đi thôi, nếu cái kia đen kịt như mực không gian có thể thông qua, nói rõ này bí tàng thánh nhân vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính, vừa hoàn thành nguy hiểm như vậy thử thách tiếp theo mới có thể hơi tu sửa một phen, này trong hành lang có nguy hiểm xác suất cũng không cao. Mộ Dung Vô Tình từ tốn nói, hắn trước tiên bước ra một bước. Nhưng mà, hắn mới bước ra ba bước cái kia nguyên bản đen nhánh hành lang trong giây lát bắn ra ánh sáng, chói mắt mà rực rỡ, đem trọn cái hành lang đều rọi sáng. Mộ Dung Vô Tình đột nhiên dừng bước dương mắt nhìn lên, nhưng nhìn thấy nguyên bản đen nhánh hành lang hiện rõ từng đường nét, rõ ràng cực kỳ. Hành lang cũng không dài, ước chừng khoảng 10 trượng, ở hành lang tận đầu nhưng là một tòa mười mấy trượng đường kính quảng trường, trên quảng trường một con yêu thú thình lình mà phát hiện ước chừng 10 trượng cao, cả người xanh sẫm, mơ hồ có hỏa diễm quấn quanh, phảng phất như một tòa thiêu đốt núi lửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người. Đi bên trong hành lang có nguy hiểm xác suất xác thực không cao, bất quá ngoài hành lang mặt ngược lại có chút nguy hiểm. Mộ Dung Vô Tình ngẩn ra, không khỏi tự giễu. Diệp Vân cùng Đinh Thiến cười ha ha, lập tức sắc mặt biến đến ngưng trọng. Ba người đều là tu vi cao tuyệt hạng người, năng khiếu tài tình đều là trẻ tuổi kiệt xuất, khi bọn họ ánh mắt rơi vào cái kia đầu khắp toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm yêu thú trên người, không khỏi sắc mặt biến. Này con yêu thú 10 trượng cao, cả người hỏa diễm lượn lờ. Bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là nó có khí thế, cái kia hoàn toàn không phải kim đan cảnh, phải khí thế uy thế ngập trời, tựa hồ phải chiếm đoạt thiên địa, đốt thần không gian. Tu vi có thể so với nguyên anh cảnh yêu thú. Tại sao có thể có như vậy yêu thú xuất hiện ở đây? Đinh Thiến kinh hô, nếu là có thể so với bình thường nguyên anh cảnh cũng cho qua, này con yêu thú tàn mát ra khí thế, hoàn toàn vượt qua một loại nguyên anh cảnh, lại có nguyên anh cảnh ngũ trọng khí thế. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói rằng, phải biết nguyên anh cảnh 5 tầng phi thường mạnh mẽ, hầu như phần lớn nguyên anh cảnh lão tổ đều sẽ vây ở 4 tầng, không cách nào xung kích đến 5 tầng. Một khi thành tựu 5 tầng, như vậy liền có thể tăng nhanh như gió, xung kích đến 7 tầng, thậm chí đỉnh cao, ngày sau liền có lột xác phàm thành thánh tư cách, có hy vọng thành tựu địa tiên cảnh. Trước mắt này đầu cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh sẫm yêu thú, lại nắm giữ nguyên anh cảnh ngũ trọng khí thế, chuyện này quả thật là khó có thể tin. Mộ Dung Vô Tình cùng Diệp Vân cũng là có thể cùng nguyên anh cảnh đánh một trận cao thủ thế, nhưng đối mặt nguyên anh cảnh 5 tầng, nhưng là căn bản không có bất kỳ phần thắng, nguyên anh cảnh 5 tầng quá mức cường đại, không thể ngang hàng. Diệp Vân ba người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trước mắt chỉ có một cái hành lang, muốn đi vào bí tàng nơi sâu xa, liền cần đi vào nhất định phải xuyên qua hành lang, đối mặt yêu thú. Thế nhưng, này con yêu thú cương nhiên như thế mạnh mẽ, chính là ba người liên thủ không có khả năng là đối thủ của nó. Vậy phải làm thế nào cho phải? Đi, trên đi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân bỗng nhiên bước ra một bước hướng đi Mộ Dung Vô Tình. Đinh Thiến một cái kéo hắn lại, run giọng nói. Các ngươi muốn đi làm gì? Yêu thú này căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng, hay là đây cũng là đi về tầng thứ hai bảo vệ, chúng ta phải làm chính là phá giải tầng thứ nhất mắt trận, sau đó để cung chủ bọn họ tiến nhập nguyên anh cảnh lão tổ tự nhiên có thể dễ dàng đối phó này con yêu thú. Mộ Dung Vô Tình cùng Diệp Vân cùng nhau nhìn nàng một cái, Đinh Thiến lời nói này ngược lại có chút đạo lý. Hay là vốn là như vậy, chỉ cần đem tầng thứ nhất mắt trận phá giải, cái kia chút có thể đánh giết nguyên anh cảnh lão tổ trận pháp không tồn tại lời, thần tú cung chủ đám người liền có thể tiến nhập đem yêu thú đánh giết đi tới tầng tiếp theo. Bất quá, như là nếu như vậy, cái kia còn có ích lợi gì có thể nói. Không thể thâm nhập bí tàng, cái kia tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng Vu Khánh Chi cùng Tần Thành nói đem bảo vật tập trung lại phân phối có thể làm được? Người tâm là tham lam, một khi được bảo vật liền sẽ không cam lòng giao ra đây, tất nhiên sẽ muốn mỗi bên loại biện pháp ẩn giấu, dù cho cuối cùng bị phát hiện cũng sẽ mạo hiểm. Đình Sư Thư, người có muốn hay không tiến nhập bí tàng nơi sâu xa, sau đó thu được một ít thiên tài địa bảo, thần thông công pháp, linh đan diệu dược? Diệp Vân cười hỏi, Đinh Thiến ngẩn ra theo bản năng gật đầu, tự nhiên muốn, không nghĩ tới lời này bí tàng làm gì. Diệp Vân cười ha ha, nói. Đó không phải là, nếu là các ngươi cung chủ bọn họ đi vào chém giết yêu thú, lại tiến vào tầng tiếp theo. Ngươi cảm thấy cho chúng ta còn có thể có được cái gì? Thật sự cho rằng sẽ phân phối đến tâm nghi bảo vật sao? Không nên mơ mộng, Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói. Đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi đều muốn không hiểu. Còn nữa nói rồi, ngươi nếu là liền những này dũng khí cũng không có thì lại làm sao có thể trở thành Trần Yêu Phong trẻ tuổi thủ tọa? Đinh Thiến mặt cười trắng bệch có chút do dự. Qua một lát mãnh địa ngẩng đầu lên, các ngươi đã nói như vậy, cái kia ta hôm nay liền bồi các ngươi điên cuồng một cái thử xem thực lực của yêu thú này mạnh như thế nào. Đinh Thiến có thể Trần Yêu Phong trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh, dũng khí cùng can đảm tự nhiên không thiếu, thêm vào thiên phú hơn người, tài nguyên tu luyện lại chưa bao giờ đoạn, tu vi tự nhiên tăng nhanh như gió, ở bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện tới kim đan cảnh 6 tầng, cũng coi như là vài chục năm khó gặp. Diệp Vân thấy nàng làm ra quyết định không khỏi cười cợt, lập tức xoay người cùng Mộ Dung Vô Tình đứng sóng vai. Ba người từng bước một hướng về yêu thú tiến lên, mỗi đi một bước khí thế liền tăng lên trên một phần, chờ thông qua hành lang, đi tới yêu thú trước người thời điểm, Diệp Vân ba người khí thế đã lên tới đỉnh điểm, chân khí trong cơ thể gồ lên, bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra tuyệt sát một đòn. Cả người ngọn lửa màu xanh sẫm lượn quanh yêu thú, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đi tới ba người cái kia trong mắt lại né qua một tia trào phúng, một chút thương hại, dĩ nhiên có linh tính. Yêu thú miệng hơi một tấm, chỉ nhìn thấy một đám lửa từ miệng bên trong phun ra, trôi nổi ở giữa không trung, ngọn lửa màu xanh sẫm bay lên, tại không gian không đoạn biến hóa hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cũng không ai dám coi khinh này đoàn hỏa diễm, trong đó nhất định tích chứa sức mạnh to lớn, e sợ chỉ cần một chút là có thể đem Diệp Vân ba người đốt thành trọng thương. Diệp Vân đứng tại chỗ, trong tay Tử Ảnh kiếm thình lình xuất hiện, hắn hơi run lên, quang ảnh lấp lóe. Trong chớp mắt lôi quang phun trào, tiếng sấm ầm ầm. Mộ Dung Vô Tình đồng dạng lẳng lặng mà đứng, tay phải hắn nắm tay, hơi núp ở bên hông, trung bình tấn trầm ổn, cú đấm này ẩn hắn tất cả sức mạnh, chính là nguyên anh cảnh 4 tầng cao thủ cũng không cách nào dễ dàng đối mặt, nếu là bị một quyền bắn trúng, tất nhiên bị thương nặng. Đinh Thiến mặt cười che kín xương lạnh, nghiêm nghị đến rồi cực hạn, trong tay nàng một thanh nhạt trường kiếm màu xanh, dập dờn ra một dải hào quang, trông rất đẹp mắt. Đi lên nhìn, Diệp Vân lạnh lùng quát. Mộ Dung Vô Tình cùng Đinh Thiến không có chút nào do dự, theo Diệp Vân bước chân di động, ba người đi sóng vai, hướng về yêu thú đi đến. Yêu thú tò mò nhìn ba người, đợi đến bọn họ đi tới trước mặt không đủ ba trượng nơi, yêu thú hơi chậm rãi xoay người, vẫn hơi híp hai con mắt đột nhiên trợn mở. Trong chớp mắt hai đạo xanh sẫm hỏa diễm từ trong đôi mắt cấp xạ ra, bắn về phía ba người. Này đầu thực lực có thể so với nguyên anh cảnh ngũ trọng yêu thú, lại dẫn đầu xuất thủ, hai đạo hỏa diễm ở trên không bên trong bỗng nhiên nổ mở, hóa thành trăm nghìn đạo hỏa quang, bắn phá hướng về ba người. Bọn họ có thể cảm nhận được trong ngọn lửa ẩn sức mạnh, so với đen kịt như mực trong không gian cái kia từng đạo như sóng to gió lớn công kích không hề yếu, thậm chí còn thoáng vượt qua một ít. Diệp Vân ba người, sắc mặt ngưng trọng đến rồi cực hạn. Cách chương.